phó tướng ngay lập tức đến phủ gia của Nhạc Trung Kỳ. Bấy giờ là đúng giờ hợi ngày 5 tháng 5 năm Ung Chính thứ 7. Tại quê nhà bà Lã đang yên giấc thì một cơn cuồng phong bất chợt nổi lên. Gió hú hét gầm gào như muốn cuộn bay những mái nhà. Người dân đang ngủ ngon bỗng thấy thời tiết như vậy thì hoảng lắm. Tất cả đều hò nhau dậy lấy gậy, lấy cột chẳng chống nhà cửa. Phía bên này, bà Lã chợt thấy bóng hai cha con ông Lã hiện lên. Lần này thân thể ông tiều tụy chỉ còn trơ ra những cẳng chân cẳng tay xương sầu dài ngoằng. Ông và anh con cả Lã Bảo Trung cứ tiến lại phía bà mà nói giọng gấp gáp. Bà chạy ngay đi, đưa tất cả mọi người trốn khỏi làng nhanh lên. Đi ngay đi. Có việc gì mà ông bảo mẹ con tôi trốn khỏi làng? Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ. Nguy hiểm lắm rồi, nhanh lên kẻo không kịp. Đi ngay đi bà ơi. Nói được có vậy rồi ông chỉ tay ra cửa, nước mắt trào ra. Bảo Trung quỳ mọp xuống vái lại bà mà nói trong nước mắt. Con bất hiếu ra đi quá sớm, không bảo vệ được mẹ và các em. Mẹ hãy nghe cha, đưa các em và bảo họ hàng nhà mình trốn đi. Sắp có đầu rơi máu chảy đấy. Loáng một cái, thân ảnh hai cha con đã hòa vào bóng đêm mịt mù. Ngoài kia gió vẫn thét gào, bầu trời nhẳng nhịt những tia sấm sét như xé nát thinh không. Bà Lã giật mình hoảng hốt tự hỏi, tại sao mình lại có một giấc mơ hái hùng như vậy? Nghĩ mình mệt mỏi mấy ngày nay nên có thể gặp ác mộng, nhưng cứ ngẫm lại lời nói của chồng con, bà lại cảm thấy lo lắng. Chỉ mong cho trời mau sáng để sang nhà bác trưởng họ hỏi xem thế nào. Ấy vậy mà bà không thể ngủ tiếp được nữa, cứ thế mà chằn chọc thức luôn cho đến sáng. Sáng hôm sau, bà Lã đã tất tưởi chạy sang nhà ông trưởng họ. Vừa bước chân vào đã nghe giọng ông đằng hắng. Bà Lã đấy hả? Có việc gì mà sang đây sớm thế? Đêm qua tự dưng trời nổi giông gió sợ quá. Thế ở nhà cửa bên ấy có bị làm sao không? Dạ bác trưởng ơi, nhà cửa may mắn không sao cả. Nhưng em có việc này muốn thỉnh bác. Sao? Có gì bà cứ nói ra đi đừng ngại. Dạ bác, đêm qua nhà em và thằng cả hiện về đúng lúc giông bão. Đến bây giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ. Ông ấy nói là cả nhà rồi cả họ mình phải trốn khỏi làng thôi. Phải đi ngay vì nơi này sắp có đầu rơi máu chảy bác ạ. Ông trưởng họ tên Lã Tấn lúc này mới nhếch miệng cười mà lên tiếng. Bà lại thần hồn nát thần tính rồi. Làng ta lâu nay có chứa chấp tội phạm hay phản loạn gì đâu mà lo đầu rơi máu chảy. Không ngờ sao đâu, bà cứ yên tâm về đi. Thấy ông Lã Tấn nói vậy, bà Lã bấy giờ mới yên tâm ra về. Nhưng trong bụng lại cầu mong đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Với lại ông Lã và thằng Bảo Trung hiện về cũng chỉ nói vu vơ mấy câu vậy, chứ không nói rõ cớ sự thì có thể ông lo cho vợ con quá mà tưởng tượng chăng. Mấy hôm sau người ta thấy hai vị quan lớn do hoàng đế phái tới Tứ Xuyên. Đoàn người đi đến đâu, tiếng vó ngựa khua vang làm gió bay mù mịt tới đó. Bấy giờ đám binh lính được hoàng đế phái đi đã bắt đầu tiến đến phủ gia nhà quan tổng đốc Nhạc Trung Kỳ. Bên trong nhà Lã Nghị Trung và Tăng Tĩnh vẫn say mê đàm đạo bàn việc đại sự, mà không hề mảy may hay biết đại nạn sắp buông xuống đầu mình. Khốn nạn thay. Vừa ngước đầu lên, họ Lã đã nghe hàng loạt bước chân tiến vào phủ. Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mấy người rầm rập tiến vào khống chế Tăng Tĩnh, rồi ba người nữa ập vào. Lã Bảo Trung chỉ kịp ú ớ lên mấy tiếng, hai tay đã bị bẻ quạt ra đằng sau và trói gô lại. Hai người ra sức hoảng hốt vì chưa biết việc gì giáng xuống đầu mình. Họ la hét kêu oan nhưng vô vọng. Vừa lúc đó đã thấy một mệnh quan triều đình và tổng đốc Nhạc Trung Kỳ bước vào. Bấy giờ hai người mới thẳng thốt nhận ra có điều gì khuất tất ở đây. Cả hai hốt hoảng cất giọng van lơn cầu cứu. Dạ, mong đại nhân soi xét. Chúng thảo dân không làm gì nên tội, sao lại trói chúng con thế này? Lão, chúng bay còn to mồm được sao? Tội phản nghịch là tội lớn nhất mà chúng bay cũng làm được, vậy mà còn chối cãi cái gì? Dạ bẩm đại nhân, chúng còn có làm gì nên tội? Có mệnh quan triều đình ở đây, chúng mày không to mồm được đâu. Bấy giờ viên quan triều đình mới đưa tay vuốt mấy cọng râu chê, rồi hất hạc nói: Hai thằng dân ngu này to gan nhỉ, dám lập mưu tạo phản à? Lính đâu, giải chúng đi. Được lệnh của hai vị quan khâm sai, đám lính liền dẫn giải ngay hai kẻ được cho là phản nghịch lên đường đến Hồ Nam. Tại đây, họ bị giam giữ trong một phòng giam đặc biệt, luôn có người canh gác cẩn mật. Đã bị nhốt ở đây rồi thì đừng mong trốn thoát, một con kiến cũng chả chui lọt, chứ đừng nói đến người. Khi đã ngồi trong nhà giam, hai người mới biết mình bị lừa thì đã muộn. Thì ra để che mắt họ, quan tổng đốc đã vờ như đồng tình với chúng, một mặt động viên khích lệ, nhưng trong bụng lại ngấm ngầm toan tính một kế hoạch khác. Ông ta đã cho gia nhân giữ chân họ ở gia phủ, còn mình cùng đám tùy tùng đi lên kinh thành mật báo với hoàng thượng. Đúng là chưa biết mèo nào cắn miều nào mà. Không ngờ một kẻ thân là học trò, người đầy một bụng chữ, cùng một thân là con của một học giả, cũng hiểu biết đầy mình, vậy mà cuối cùng lại bị chết dưới tay ông. Một mũi tên bắn chết hai con chim. Phen này thì ông sẽ được thưởng lớn, lại được hoàng đế trọng dụng. Tiếng tăm sẽ theo đó mà lừng lấy bay xa. Chỉ tội cho hai kẻ nhỏ bé luôn nặng lòng với nhà Minh thì nghiễm nhiên bị khép tội phản nghịch. Cái án này e là không ai có thể gánh được. Đột nhiên quan tổng đốc cười lên một tràng dài mà nói một mình: Lã Lưu Lương ơi là Lã Lưu Lương, người luôn mang nặng một đời với tư tưởng phục hưng Minh triều nhưng đã sớm vong mạng. Trước đây người đã vốn không xem ta ra gì, giờ hãy nhìn ta đối xử với con của người đây. Lại nói đến hai kẻ bị khép tội nghịch tặc mấy ngày nay, luôn bị nọc ra tra tấn đến thừa sống thiếu chết. Họ Lã Quyết không khai, nhưng Tăng Tĩnh thân là học trò, chẳng bao giờ phải động đến cái cây hay ngọn cỏ thì làm sao mà chịu được đòn roi. Chẳng mấy chốc đã không chịu được mà cung khai tuốt tuần tuột. Nói, ai đã bày mưu cho ngươi lập ý đồ tạo phản hả? Dạ, bẩm đại nhân, mong đại nhân tha chết. Cái này không phải tại Thảo Dân, là do Thảo Dân chịu ảnh hưởng từ thầy của mình. Tất cả là do tư tưởng của ông ấy, mong đại nhân minh xét. Đập tay xuống bàn, mệnh quan tái mặt hét lên: To gan! Vậy các người hãy chờ đi. Lã Lưu Lương hiện tại ở đâu? Dạ bẩm đại nhân, thầy của Thảo Dân chết rồi ạ. Chết cũng không thoát được tội, các người cứ chờ đấy. Mệnh quan triều đình khi ấy rất tức giận, bèn lập cáo trạng tâu lên vua. Ông Chính đọc xong cáo trạng liền nổi trận lôi đình, sai điều tra lại toàn bộ các tác phẩm của Lã Lưu Lương thì thấy những tư tưởng phản loạn trong ấy. Tức thì hoàng đế Ung Chính bắt đầu ban ra một bản án mà ai nấy chỉ nghe cũng đã rùng rời tay chân. Tru di thập tộc, toàn bộ dòng họ Lã và những người có liên quan. Cơn mưa máu gió tanh bắt đầu mới chính thức được khai màn. Bản án của hoàng đế Ung Chính ban ra vô cùng tàn khốc và thâm độc. Hàng loạt những người vô tội vì bản án này mà chết không toàn thây. Cả một đội quân được phái về quê nhà của Lã Lưu Lương, bấy giờ bà Lã vẫn không hề hay biết. Cả họ hàng thân tộc đều không lường được tai họa từ trên trời sắp giáng xuống đầu mình. Lã Nghị Trung bị bắt giam và nhốt trong ngục, bà cũng không biết. Cứ tưởng con đi ngao du với Tăng Tĩnh, vì thi thoảng hai người cũng hay đi đây đi đó bàn việc học hành thế sự. Lúc đó là vào ngày 15 tháng 5 năm Ung Chính thứ 7, án văn tự được mở. Giữa trưa hôm ấy, khi đang lúi húi làm việc ngoài khuôn viên, bà Lã chợt thấy tiếng đập cổng thình thình, rồi mấy người đạp cửa xông vào. Giáo mác đầy mình chỉ nhìn thôi đã kinh hồn bạt vía. Chưa kịp hỏi đã cớ sự thì đã thấy hai tên lao đến trói cô bà lại. Số người khác bắt đầu sục sạo khắp trang viên. Trai gái trẻ già trong gia quyền đều bị bắt trói. Tiếng than khóc bật lên làm náo loạn cả một vùng. Như thế vẫn chưa hết, dễ có đến gần 100 tên lính được lệnh đi lùng sục khắp làng. Hễ ai mang họ Lã đều bị bắt hết. Tất cả lần lượt được giải ra đình. Khi đó lệnh ban ra, mọi người mới té ngửa. Thì ra họ đều bị liên lụy bởi những trang văn tự khi xưa của Lã Lưu Lương, người đã nằm sâu dưới ba tấc đất mấy năm rồi. Ấy vậy mà nay họ lại phải chịu liên lụy từ cái bản án văn tự ngục hầm hiu cay đắng này.

Hai lão quan Khâm Sai lại tiếp tục đưa ra tờ chiếu chỉ đọc to giữa đám đông. Tờ chiếu có đoạn: đàn ông trong nhà họ Nghiêm từ 16 tuổi trở lên cũng bị xử bêu đầu chỉ vì cái tội Nghiêm Hồng Kỳ là học trò của thầy Lá kia. Đệ tử của Nghiêm Hồng Quỳ là Thẩm Tại Khoan cũng bị vu cho cái tội truyền bá tư tưởng phản nghịch cùng thầy, thì bị tội lăng trì rất đau đớn. Nhiều người không dám mở mắt ra nhìn khi Thẩm Tại Khoan được dẫn giải đến và bị trói cô lại trước cái cọc lớn. Họ rúm vào nhau mỗi khi nghe tiếng thét của họ Thẩm vang lên. Mỗi lần bị tùng xẻo, anh ta lại gào lên đau đớn. Còn gì đau hơn khi từng miếng thịt trên thân thể bị lóc ra, máu cứ thế chảy ròng ròng. Những con chó đói ăn dữ tợn bên ngoài được dịp cắn nhau oang oang để sâu xé những miếng thịt. Cứ thế, anh ta phải chứng kiến cái chết đau đớn thống khổ của chính mình. Tiếng anh gào lên mong được chết nhanh hơn, chứ đừng để anh phải chịu nhục hình tàn khốc thế này. Song những tên máu lạnh đâu để anh yên. Chúng cứ lần lượt lóc từng thớ thịt mà tung ra xung quanh cho bầy chó. Chậm rãi thản nhiên, mặc cho tiếng kêu của anh cứ hét lên một cách tuyệt vọng. Tiếng kêu như cứa vào da thịt những người còn sống. Vợ con anh đã xỉu ngay tại chỗ khi chứng kiến cảnh chồng bị xử trảm man rợ như vậy. Chưa bao giờ họ phải chứng kiến một cuộc hành trình đẫm máu như thế. Đúng là không khác gì kiểu tra tấn phạm nhân của các bộ lạc thời Trung Cổ. Án văn tự của Lã Lưu Lương thực chất là một bản án cực kỳ oan khuất, kéo theo vô số người phải chịu liên đới. Theo đó, lúc ông còn sống, triều đại Khang Hy vì muốn mua chuộc người Hán nên nới lỏng về luật lệ. Tầng lớp trí thức và nho giáo cũng vì vậy mà ít nhiều được hưởng quyền tự do ngôn luận. Vụ án Tăng Tĩnh bị bắt tới năm Ung Chính thứ 7 mới xuất hiện, nhưng lúc đó Lã Lưu Lương đã chết được mấy năm rồi, mà lại đem ra áp dụng thì thật là phi lý. Nó kéo theo quá nhiều người vô tội phải chịu những cái chết thảm khốc, khiến lòng người oán hận không thôi. Nhà họ Lã giờ đây không còn một mống, những ngôi nhà của các gia đình trong họ giờ lạnh lẽo tan hoang. Thảm án xảy ra đã giết chết 123 mạng người, khiến cho bách tính muôn dân đều kinh hồn bạt vía, oán giận ngút trời. Bấy giờ đi đến đâu cũng thấy mùi mưa máu gió tanh, một vùng quê tan hoang nhốm màu tang tóc, quang cảnh tiêu điều phủ kín cả một vùng rộng lớn. Ở phía đầu làng, trong ngôi nhà nhỏ, một cô bé 14 tuổi đang sợ hãi co ro nép mình vào người đàn ông. Cô bé ấy không ai khác chính là Lã Tứ Nương, con thứ tư của Lã Nghị Trung, gọi Lã Lưu Lương là ông nội. Khi quan quân đi lùng bắt con cháu và thân nhân nhà họ Lã, thì cô bé đang chơi với bạn trong một gia đình phía đầu làng. May mắn nhờ có người hàng xóm tốt bụng mà cô đã thoát chết trong gang tấc. Vẫn còn kinh hoàng vì cuộc tắm máu vừa xảy ra, Mã Hiểu Khôi đành an ủi động viên cô bé, dặn tuyệt đối không được ra ngoài, không được để cho bất kỳ người nào thấy được. Cô bé mếu máo khóc. Bác ơi, cho cháu về nhà. Cha mẹ cháu đâu? Bà nội cháu đang chờ cơm ở nhà đó. Xúc động về lời nói ngây thơ của trẻ con, ông đành phải nói thật. Con phải ở lại đây với gia đình bác. Giờ mà về nhà, họ giết con mất. Con chỉ cần ló mặt ra khỏi cửa là có người giải liên quan ngay. Nghe lời bác ở đây rồi bác tính. Tâm hồn thơ ngây trong sáng của cô bé 14 tuổi chưa thể hiểu được những âm mưu hiểm ác ở đời. Nhưng có lẽ giác quan cũng mách bảo, nên cô biết có việc gì đó nguy hiểm đang xảy ra với gia đình mình. Về phía họ Mã, ông là một người rất tốt. Con gái út của ông cũng cùng tuổi với Lã Tứ Nương, nên hai đứa chơi với nhau rất thân. Vợ chồng ông quý cô bé này bởi bản tính thông minh, lanh lợi và rất lễ phép. Bây giờ thấy tình cảnh của gia đình nhà họ Lã như vậy, ông không thể làm ngơ thấy chết mà không cứu. Biết là sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu để người ngoài biết được, nhưng không thể để cho giọt máu duy nhất của nhà họ mất mạng được. Ông bàn với bà. Bà này, tôi định gửi con bé Lã Tứ Nương cho thầy Chu Công. Bà thấy sao? Đúng rồi, ông phải gửi con bé đi ngay thôi. Để nó ở đây ngày nào cả nhà chúng ta còn gặp nguy hiểm ngày đó. Mà tính mạng Tứ Nương cũng không được bảo đảm đâu. Ngay sau đó ông Mã đã bí mật đưa cô bé nhà họ Lã đi ngay trong đêm. Hai bác cháu phải đi mất một ngày mới đến được nơi ở của ông thầy nọ. Từ đây cuộc đời của Lã Tứ Nương bắt đầu bước sang một trang mới. Thảm kịch xảy ra khiến số phận oan khuất của những người vô tội bỗng dưng bị vướng vào họa diệt thân. Nhưng đằng sau những cái chết đó lại xảy ra những sự việc vô cùng quỷ dị. Gần 20 tên đầu sỏ đứng đầu là hai tên mệnh quan triều đình và tổng đốc Nhạc Trung Kỳ cùng bọn thực thi thảm án thời gian đó đều lần lượt gặp những cái chết vô cùng kinh khủng và kỳ lạ. Đầu tiên phải kể đến tên quan cai ngục Lục Thi. Sau khi vụ án xảy ra được mấy tháng, trong lúc đi uống rượu với mấy tên sai nha về, Trần Nam đã chân chiêu hắn vừa đi vừa hát. Bỗng đầu trước mắt chợt hiện lên vô vàn thân ảnh. Một đoàn người cụt đầu cứ thi nhau bu lấy mà vây hắn vào giữa. Hoảng quá, hắn tè cả ra quần mà hét lên kêu cứu. Thằng cai ngục chết tiệt kìa, sao người độc ác trả tấn chúng ta dã man như vậy? Hãy để mạng đi. Hắn hoảng quá rụng rời hết cả chân tay, nhưng những thân ảnh đó đâu để cho nó thoát. Chúng cứ xiết dần, xiết dần, rồi mỗi người một chân một tay mà xông vào sâu xé. Chỉ nghe loạt một tiếng, cả thân thể béo múc của tên cai ngục giờ đã bị xé toạc ra thành 5-6 mảnh, chân tay mỗi cái mỗi nơi. Lục phủ ngũ tạng sổ ra xòe xòe, máu mề vương vãi nhìn thật kinh tởm. Khuôn mặt hắn vẫn còn đầy nét kinh hãi, với cái miệng há hốc, đôi mắt mở ra trừng trừng. Sau khi trừng trị tên cai ngục ác ôn, những thân ảnh lại từ từ tan biến trong màn đêm u tịch. Thoảng đâu đây tiếng cú rúc nghe rợn người, ánh trăng ma mị chiếu rọi xuống soi rõ những thân cây chuối sừng sững như những người khổng lồ, càng làm cho quang cảnh nhuốm màu quỷ dị. Sáng ra, người làng bị đánh thức bởi tiếng chó cắn nhau râm ran. Chúng cứ kêu lên oang oảng như đang cấu xé nhau vậy. Một vài người chạy ra xua đám chó thì tá hỏa khi thấy cái thứ đang nằm chình ình ở giữa đường, đang bị đàn chó thi nhau xâu xé, chính là một xác người. Hay nói đúng hơn, đó là những phần không toàn vẹn của một thi thể. Họ á khẩu và thất kinh hò nhau chạy tán loạn. Sự việc chỉ được vãn hồi khi có mặt quan sở tại. Lúc cái xác được kiểm tra mới biết đó là quan cai ngục Lục Thi. Thi thể cũng nhanh chóng được người nhà đến nhận về an táng. Dù sao, hắn cũng chỉ là một tên cai ngục, nên cái chết có kinh khủng hay kỳ lạ cỡ nào thì cũng tạm để đấy chờ quan xét. Thế mới biết mạng người rẻ rúng thật. Ở một ngôi làng phía bắc tỉnh Thiểm Tây heo hút trong núi, có đôi vợ chồng đã luống tuổi. Người chồng khoảng ngoài 50, dáng người tầm thước, đôi mắt tinh anh. Người vợ cũng tầm tuổi đó. Bà có dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và khuôn mặt phúc hậu. Ngoài ra trong nhà còn có một cô cháu gái tuổi chừng 45. Hàng ngày vẫn đảm nhiệm công việc bếp núc vườn tược và chăm sóc bầy chó cùng với ông bà. Quan sát kỹ thì thấy cô bé có vẻ mặt trầm tư, ít nói, chứ không lý lắc như những cô bé cùng trang lứa. Ông đang ngồi quan sát con chó cái nằm ổ. Trong nhà được nuôi rất nhiều chó. Mới nhìn thì tưởng đây là một trại nuôi chó. Đủ các loại, nhưng nhiều nhất là giống chó mực, vì loài này rất khôn và có linh tính. Kế đến là một bầy chó lông trắng. Con chó mẹ đang nằm ổ cũng là một con chó trắng. Ông đang hồi hộp theo dõi và đích thân chăm sóc cho cô ả lúc lâm bồn. Ông lẩm bẩm trong miệng. 1, 2, 3, 7, rồi 8 con chó đã chui ra khỏi bụng mẹ. Ông thầm khấn cho điều ước nguyện thành công. Và cuối cùng giây phút mong chờ cũng đến. Con chó thứ 9 ra khỏi bụng mẹ. Ông xém kêu thét lên vì vui mừng. 9 con bạch huyền. Đúng là 9 con. Vậy là ông đã có thể thực hiện được ý định của mình. Thời gian đầu ông chăm sóc chúng rất cẩn thận. 9 con chó con lớn rất nhanh. Mấy tháng sau chúng đã trở thành một bầy chó nhìn rất đẹp. Đợi cho chúng đủ 6 tháng tuổi và đúng đêm trăng rằm, ông bắt đầu nhốt chúng vào chung một chuồng. Chỉ cho ăn rất ít, dần dần là không cho ăn. Hàng ngày ông đều ra thăm chuồng để xem động tĩnh. Cuối cùng vì không có thức ăn và bản năng sinh tồn khiến chúng lần lượt cắn xé lẫn nhau. Những con yếu không tự vệ được đều phải chết trước sức mạnh của đồng loại. Chung quy, chúng cũng chỉ là loài vật không hề có tri giác như con người, nên không có ý niệm gì về tình anh em ruột thịt. Cho đến một hôm ông ra thăm chuồng, thì chỉ còn lại một con chó duy nhất còn sống. Nhìn nó rất hung dữ, với đôi mắt sáng rực của loài sói, thân hình cao lớn oai vệ ngước lên nhìn ông như muốn nói: xin phục tùng chủ nhân. Lúc này ông mới tháo cửa chuồng để nó ra, cho nó ăn uống đầy đủ và vui vẻ hài lòng vì thuật dưỡng ngao của mình đã thành công. Bây giờ mới là bước tiếp theo. Ngày hôm sau, ông ăn vận theo lối thợ săn và xách theo tay nải. Cứ như vậy, một người một chó tiến bước đến Xuyên Thiểm, nơi cách đó ít lâu đã từng xảy ra một thảm án kinh thiên động địa, chấn động giang sơn. Ông cứ đi như vậy, gặp gì ăn nấy. Con chó cũng rất biết ý chủ nên không đòi hỏi gì cả. Nó cứ đi phía sau như có ý bảo vệ ông. Được một lúc dừng chân tại một trấn nhỏ, bấy giờ trời cũng chạng vạng tối. Đến một đạo quán, ông dừng chân để thuê một căn phòng nhỏ. Một người con trai chạc 17-18 tuổi xách đèn lồng đi ra hỏi: dạ chào ông, chẳng hay ông muốn thuê trọ? Đúng rồi, tôi muốn tìm một căn phòng nhỏ yên tĩnh được không? Nhìn thấy con chó, cậu trai e ngại chưa trả lời, ông biết ý quay sang con chó nói: cậu cứ yên tâm, hãy vào bẩm với chủ trọ là tôi chỉ có một mình với con chó, nhưng tôi xin trả đầy đủ tiền phòng cho hai người. Con chó này rất hiền, nó cũng không gây ra phiền phức gì đâu. Cậu kia đi vào, lát sau ra ngỏ ý bảo ông vào nhận phòng. Đạo quán này rất gần với trang viên của quan tổng đốc Nhạc Trung Kỳ. Lại nói đến tổng đốc họ Nhạc, từ khi có công vạch tội bọn Lã Lưu Lương và những kẻ cùng lập mưu làm phản, tạo nên một kỳ án kinh thiên động địa, thì tên tuổi lão cũng từ đó mà vang danh thiên hạ. Cứ hễ thấy lão đi đến đâu thì từ xa người ta đã dạt cả ra, và nhiều người còn tránh cho nhanh, càng xa càng tốt. Họ sợ chả may mà bị ngài tổng đốc nhắm vào thì chỉ có nước đầu rơi máu chảy, tan xương thịt nát chứ chả đùa. Cả cái trấn này bây giờ đều sợ oai ngài như sợ cọp, đến ngay cả những con chó cũng sợ oai ngài. Thoáng thấy bóng ngài, chúng đã cụp đuôi chuồn thẳng. Bên ngoài thì sợ, nhưng trong bụng thì họ căm lắm. Bởi ai chả biết vì ngài mà làm cho cả hai họ phải táng thay hơn trăm mạng người, chỉ vì cái án văn tự chết tiệt. Người truyền bá tư tưởng và ủng hộ triều đình đời trước cũng đã chết cách đó mấy năm, vậy mà vẫn bị đào mộ băm xác, thì thử hỏi trời xanh có thấu chăng? Chỉ có ngài tổng đốc là được lợi nhất trong vụ này. Nghiễm nhiên ngài được phong là tổng đốc trọng thần thì quyền sinh quyền sát trong tay rất lớn, đâu có ai dám động đến ngài. Sáng nay khi vừa được gia nhân chuẩn bị cho bữa sáng, ngài tổng đốc ăn xong liền giục đám lính hầu chuẩn bị ngựa để vào bái kiến vua. Từ khi bóc trần vụ án văn tự thì việc ra vào cung cấm đối với ngài không còn khó khăn như trước nữa. Bọn thị vệ nhìn thấy ngài đã có vẻ lấm lét và sợ sệt hơn. Vừa vào đến bệ rồng, quan tổng đốc đã kính cẩn quỳ sụp xuống: bệ hạ vạn tuế. Bình thân, người hôm nay vào đây có việc gì bẩm báo với trẫm ư? Dạ, muôn tâu bệ hạ, hạ thần vừa sưu tầm được món chân châu bảo ngư và chân gấu hầm đông trùng hạ thảo rất tốt cho sức khỏe của bệ hạ. Tốt, được một bề tôi trung thành như ngươi cũng khiến trẫm yên tâm lo việc nước. Thế trong vùng cai quản của ngươi có xảy ra sự lạ gì nữa không? Dạ bẩm, nhờ bệ hạ sáng suốt mà mầm phản loạn đã bị dẹp hết, nên lòng dân an thái đều một lòng hướng về bệ hạ. Thế mới biết cái mồm của quan tổng đốc cũng ghê gớm lắm. Ngài có thể uốn ba tấc lưỡi để lấy lòng hoàng đế thì đám dân đen bên dưới làm sao mà qua mắt ngài được. Đêm hôm đó, trong trang viên của quan tổng đốc lại xảy ra quỷ sự. Vào đúng giờ tí canh ba, khi cả vương phủ đang chìm trong giấc ngủ say nồng, thì phía nhà dưới, nơi dành cho mấy thằng lính hầu, xuất hiện một con chó trắng. Con bạch khuyển này cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma vậy. Đôi mắt của nó đỏ rực, xuyên vào màn đêm như hai cục than hồng. Nó đi khắp trang viên nhưng không hề gây ra một tiếng động, gót lướt nhẹ như nhung. Đến phòng ngủ của ngài tổng đốc họ Nhạc, nó vút một cái đã án ngữ trước cửa phòng. Chẳng hiểu sao ngài tổng đốc lại bỗng dưng mở choàng mắt, tay ngài hơ hơ lên không trung, đôi mắt mở to đối diện với hai đốm lửa ở bậu cửa sổ. Hai đốm lửa ấy cứ như ma chơi nhảy múa trước mắt ngài. Như người mộng du, ngài mở cửa đi theo hai cái đốm ấy. Hai đốm lửa lân tinh cứ thoát ẩn thoát hiện trước mặt. Ngài cứ bước thấp bước cao theo nó mà không hề hay biết, đôi chân đã đưa ngài đến đúng cái pháp trường, nơi đã xử tử đám người họ Lã trước đây. Đến lúc này ngài mới hốt hoảng nhìn rõ hai cái đốm lửa chập chờn ấy, không gì khác mà chính là đôi mắt của một con chó trắng khổng lồ. Chưa bao giờ ngài nhìn thấy con chó nào to lớn mà dữ tợn như vậy. Định chạy đi, nhưng đôi chân như không tuân theo ý chủ. Nó cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích. Bỗng con chó lao đến phía ngài bằng cả một sức mạnh như vũ bão. Nó khiến ngài đổ ập. Trước khi thiếp đi, ngài chỉ nghe thấy một tiếng hít dài. Tức thì con chó chưa kịp táp lấy cổ ngài bỗng biến đi đâu mất. Ngài chỉ kịp tỉnh dậy rất lâu sau đó khi thấy xung quanh mình dân chúng bu quanh. Định thần nhìn xuống, ngài thấy quần áo mình tơ tớp rách toạc. Trên đó vẫn còn in hình những dấu chân chó lẫn bùn đất lấm lem. Có lẽ nào là sự thật? Con chó ấy ở đâu ra? Nó là ma hay quỷ mà đang đêm dẫn dụ ngài đến đây? Bọn dân đen khi thấy ngài đã tỉnh thì đều lui hết cả ra. Một đám lính ở đâu cũng kịp ùa đến. Sự việc quỷ dị bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khi chúng đưa được ngài tổng đốc họ Nhạc về vương phủ thì cả tổng đã nhốn nháo cả lên bởi mấy tên gia nhân đang lấm la lấm lét nhìn về phía khoảng sân trước Nhạc gia mà chỉ trỏ. Nhìn thấy bóng quan tổng, chúng mừng quá mà chạy lại phía ngài, giọng lắp bắp không ra hơi. Bẩm đại nhân, nhà ta có sự lạ. Mày nói cái gì thế? Không thấy bổn quan đang mệt hay sao? Một thằng sai nha quát lên lấy le. Ngài quan tổng khi đã về đến nhà thì cũng dần bỏ đi cái bộ mặt sợ hãi khi nãy mà quay sang thằng gia nhân hỏi. Thằng kia, mày vừa nói cái gì? Nói lại ta xem. Dạ thưa đại nhân, ngoài sân có những dấu chân lạ lắm, mời đại nhân ra xem ạ. Lão quan tổng đốc nhào ra sân trước thì ôi thôi, cái gì thế này? Đập vào mắt lão là rất nhiều dấu chân chó, những dấu chân màu máu hằn rõ xuống nền gạch, cho đến tận phòng ngủ của lão thì mất hút. Chưa hết, trên tường hai chữ đền mạng vẫn còn đang rỉ máu hiện lên rõ mồn một. Kẻ nào to gan dám đột nhập vào phòng của ta mà viết lên mấy chữ sảm ngôn này? Muốn chết được. Quắc ánh mắt về phía mấy tên gia nhân, mặt mũi lúc này cũng đang cắt không còn giọt máu. Chúng cũng thất kinh hồn vía khi phát hiện dị tượng, bởi có tên nào dám cả gan vào phòng ngủ của Nhạc gia đâu cơ chứ. Chúng chỉ thấy những dấu chân chó đầy máu ngoài sân đã kinh hồn tán đợm rồi. Ai biết quỷ sự này do đâu. Tối đó nhà quan tổng đốc lại được phái thêm một toán lính đến căn phòng cẩn mật. Lệnh quan ban ra, chỉ cần có kẻ nào mạo phạm đột nhập Nhạc gia thì chém chết ngay lập tức, tội đầu quan chịu. Ấy vậy mà cái sự lạ đó lại một lần nữa xảy ra. Lần này đám lính cả trong lẫn ngoài đều không kịp trở tay. Chuyện là nửa đêm hôm ấy, cả nhạc phủ đang say giấc thì ở dãy nhà dài nơi mấy thằng lính lẻ đang ngủ, chợt thấp thoáng một con chó trắng hiện ra. Bóng nó lững lững đổ dài xuống khoảng sân rộng. Dưới ánh trăng bàng bạc, con chó chợt chu lên một hồi dài nghe thê lương thống thiết. Bỗng cánh cửa bật mở, con bạch khuyển lừ lừ tiến vào. Bên trong cả thảy bốn thằng lính đang nằm thẳng cẳng ngủ say như chết. Có thằng còn ngáy vo vo, nước dãi nhễu cả hai bên mép. Một thằng đang ngủ chợt cựa mình mà choàng mở mắt. Nó chợt thét lên khi thấy trước mặt một con chó rất lớn màu trắng đang nhe nanh trợn mắt mà chồm về phía mình. Cái lưỡi của con chó dài ngoằng thè ra trông dữ tợn. Thằng này định đưa tay lên vớ lấy cái gậy ở đầu giường thì con chó đã nhanh như cắt, phốc một cái lao đến. Những cái răng lởm chởm nhọn hoắt của nó cứ thế tấp lên mặt, lên cổ của thằng đó mà cắn. Thằng lính lệ gào lên thảm thiết kêu cứu, nhưng mấy thằng bên cạnh vẫn tỉnh không nhúc nhích. Chỉ một loáng, mặt mũi thằng này đã bê bết máu, mặt mũi nhễu nhão đầy máu và dấu răng chó. Chưa hết, con chó chúi cái mũi rồi đưa cả hàm răng sắc nhọn vào bụng thằng này mà lôi tuột ra. Cả mớ tim can phèo phổi bùng nhùng theo đó mà sổ cả ra nền nhà. Lúc này ba thằng còn lại mới choàng tỉnh giấc, bọn chúng đều á khẩu khi thấy sự việc bày ra trước mắt. Chưa kịp định thần thì con chó ngao đã lao ập đến, những cái răng nhọn hoắt lại tấp liên tục vào người mấy thằng kia. Tiếng kêu cứu vang động khắp nhạc phủ, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy. Chẳng mấy chốc cả đám chỉ còn là những cái xác không hồn với xương thịt bầy nhầy đầy gớm ghiếc bày ra khắp gian phòng. Lúc này con bạch ngao đã vút một cái biến mất vào màn đêm. Bất chợt một cơn mưa ầm ầm trút xuống, xen lẫn tiếng mưa rơi là tiếng sấm chớp đầy đùng, như chứng kiến một màn mưa máu gió tanh, một khởi đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng mà phủ tổng đốc sẽ phải đón nhận. Sáng hôm sau, đám lính tuần gác đêm trở về phòng, thì lúc này sự việc kinh hoàng mới được phát hiện. Những tiếng rú hoảng hốt cất lên làm náo loạn cả Tư Dinh. Ôi giời ơi, có người chết, chết người bẩm đại nhân. Thằng nào mà mới sáng ra đã la lối om sòm lên vậy? Dạ, bẩm đại nhân, chết, chết hết rồi ạ. Ai chết, ở đâu, mày nói rõ ra xem nào. Dạ, mấy thằng thay gác, đêm qua ngủ trong phòng, giờ chết hết rồi thưa đại nhân. Ngài tổng đốc liền chạy theo đám lính xuống dãy nhà dưới, thì thảm cảnh bày ra khiến quan rụng rời. Cái gì thế này? Kẻ nào to gan dám đột nhập Tư Dinh của ta mà làm cái việc động trời như vậy? Ngài lắp bắp không thành tiếng, quay ra quát hỏi bọn lính tuần, nhưng chúng đều cho biết rằng đêm qua tất cả đều canh gác nghiêm ngặt, từ trong ra ngoài tuyệt không có một con chuột trôi lọt, chứ đừng nói là người. Đến lúc này mọi người mới nhìn kỹ và sợ hãi, nghĩ rằng mấy thằng kia bị giết không phải do người, bởi trên mặt mũi thân thể chúng đều đầy rẫy những cái vết răng chó. Nhưng con chó nào mà làm được việc này, và vì sao nó có thể tấn công cả đám mà không ai kịp trở tay? Cả phủ xa đều không ai nghe tiếng kêu cứu. Nó có tất cả mấy con, vào bằng đường nào mà không bị phát hiện? Một điều đáng lưu ý là cả bốn thằng bị giết đều ở trong đội quân tham gia vụ thảm án Văn Tự chấn động hôm nào. Một màu tang tóc thê lương bao trùm cả gia phủ quan tổng đốc. Có ai ngờ đến Tư Dinh của ngài được canh phòng cẩn mật như vậy mà cũng xảy ra quỷ sự, thì ở đâu mới được an toàn đây? Lúc này trong căn phòng trọ nơi khách điếm, ông già nọ đang nâng niu vuốt ve con chó cưng. Ông cúi xuống ghé vào tai nó những lời thì thầm gì đó. Con chó như hiểu ý chủ, vẻ vẫy cái đuôi rồi nhắm mắt lại như đang ngủ. Còn ông, đôi mắt chợt lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, miệng mím lại rồi bất giác nở nụ cười. Sau khi những cái xác của bốn tên lính lệ được đem đi, thì căn phòng cũng được quan tổng đốc cho gia nhân lau dọn thật sạch và tẩy uế cẩn thận. Từ hôm đó nhà quan phủ không lúc nào được yên, đám lính hầu tịnh không tên nào dám vào ngủ trong căn phòng đó, bởi chúng sợ nhớ chả may trong lúc ngủ say lại bị tước đi mạng sống như đám lính kia. Thế là nghiễm nhiên căn phòng đó đành phải đóng cửa bỏ không. Cứ đêm đêm đám gia nhân lại truyền tay nhau rằng vào khoảng canh ba họ lại thấy chập chờn bóng dáng một con chó trắng với đôi mắt rực lửa luôn lẩn quất quanh dãy nhà. Có vài người bạo gan đốt đuốc ra soi thì lại chẳng thấy nó đâu nữa. Bóng ma về con chó trắng cứ ám ảnh họ, khiến lời đồn trong gia phủ quan tổng đốc họ Nhạc có quỷ, làm cho Nhạc gia cứ đêm đến là nhuốm một màu ma mị, bí ẩn đến rợn người. Chưa hết, khi bốn tên lính kia được chôn cất mộ yên mà đẹp, thì trong một đêm nọ người ta lại nghe thấy tiếng hú hét rợn người. Nghe kỹ thì giống tiếng tru của loài sói, kèm theo đó là tiếng những con chim lợn kêu en ét từ phía nghĩa địa. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có thể đó lại là một điểm gở được báo trước. Sáng ra, một chuyện kinh thiên động địa nữa lại xảy ra. Bốn ngôi mộ của những tên lính lẻ đã bị đào bới. Trên mặt đất là bốn cái thây đã bị gặm nham nhở, đôi chỗ vẫn còn dính lại một ít thịt bầy nhầy nằm vương vãi. Bên dưới lỗ huyệt chỉ còn trơ ra bốn cái quan tài trống không. Sự việc lại một lần nữa được báo lên quan phủ. Sai nhà và lính lệ đều được điều động đến khu nghĩa địa. Mọi thứ bày ra trước mắt khiến cho ai nấy đều hồn phi phách tán. Trong thâm tâm, ắt hẳn đều nghĩ đã có thế lực ma quỷ nào đó nhúng tay vào việc này. Chưa bao giờ phủ Xuyên Thiểm lại xảy ra những điều ma quái như vậy. Những nhà quanh vùng hết lo cho tính mạng người sống, lại lo lắng cho phần mộ của tổ tiên nhà mình. Liệu có xảy ra sự việc đáng tiếc như thế không? Lỡ một đêm tỉnh dậy mà thấy mộ mả nhà mình bị đào bới gặm thay thì sao không táng đờm kinh hồn? Nỗi ám ảnh về con chó trắng kỳ dị làm họ đứng ngồi không yên. Quan sở tại cũng đau đầu không kém. Kiểu này chắc phải cắt cửa người canh nghĩa địa và theo dõi hành tung của con chó ma này, may ra mới mong tìm được cách để tiêu diệt tận gốc mối hiểm họa. Mấy đêm nay, ngài tổng đốc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những bóng ma chập chờn thoát ẩn thoát hiện trong giấc mơ. Chào quan tổng đốc, chẳng hay ngài có nhận ra tôi không? Hay bổng lộc triều đình nhiều quá đã làm ngài mở mắt? Ai? Ai vậy? Trời, là ông chết rồi cơ mà. Lã Lưu Lương. Đúng, người trước mặt ngài bây giờ chính là Lã Lưu Lương, kẻ đã bị dính vào thảm án oan khiên nọ. Ngài bỗng thấy cả thân hình mình lạnh buốt, miệng cứng ngắc không nói lên lời. Cái dáng oai phong lẫm liệt trước ba quân đâu rồi? Giờ nhường chỗ cho một khuôn mặt rúm ró sợ hãi. Trả lời ta đi, tại sao ngươi lại bày mưu hãm hại cả gia tộc của ta? Ta với ngươi không thù không oán, bản thân ta đã vùi thân dưới ba tấc đất mà ngươi và đám hôn quân vẫn không để ta yên, mà còn đào mồ quốc mà bật quan tài lên băm xác, thì đúng là tội ác ngập trời. Ngươi còn gì để nói không? Không, cái này không phải lỗi của ta. Ngươi có hỏi thì hãy đi tìm hoàng thượng, ta chỉ làm theo lệnh hoàng thượng mà thôi. Xảo miệng, đến lúc này mà ngươi còn chối tội à? Vì ngươi mà hơn trăm người phải chết oan. Tên đạo tặc ung chính kia sẽ có ngày phải đền tội trước bách tính. Hãy chờ xem. Thân ảnh của ông Lã cứ tiến lại gần thì lão lại lùi ra xa. Đến khi cả thân người đổ ập xuống đau điếng thì bóng ma kia biến mất. Trước khi rời đi vẫn còn để lại tiếng cười ghê rợn như chuông đồng, kèm theo những lời đe dọa rợn tóc gáy. Người không thể trốn thoát được đâu, nhưng ta chưa muốn lấy mạng người lúc này. Ta sẽ lại về tìm người. Cứ liên tục bị tra tấn tinh thần như vậy, quan tổng đốc không thể ngủ yên bởi liên tục gặp những điều kỳ quái. Hết hồn ma ông Lã lại đến cả trăm người như đội quân hùng hậu đội mồ chui lên mà vây lấy ngài. Giữa thanh thiên bạch nhật thì kể cả hàng ngàn người ngài cũng không sợ, bởi ngài đã nắm trong tay thiên binh vạn mã, bao kẻ phải phục tùng dưới trướng của mình thì còn sợ gì. Nhưng đây là ban đêm, với thế lực ma quỷ này thì kẻ nào đánh lại, ai sẽ giúp được ngài đây? Bản thân ngài đường đường là một quan tổng đốc cai quản cả một vùng rộng lớn, được sự sủng ái của hoàng thượng, mà lại đi sợ những điều chỉ có trong tưởng tượng thì có đáng không? Không lẽ lại tin vào những thế lực ma quỷ vớ vẩn? Cuối cùng ngài cũng tìm ra một cách, vẫy gọi một tên gia nhân trung thành vào thư phòng, nhỏ to với nó một lúc. Thằng này nghe quan nói thì vâng dạ mà gật gù liên hồi, rồi phóng ngay ra ngoài. Chẳng biết nó đi đâu làm gì, nhưng đến tối mịt mới thấy về. Theo sau là một người nhìn qua cũng biết là thầy phù thủy, bởi lối ăn vận khác người, thân hình ốm o, khô quắt, nhưng đôi mắt thì láo lên đảo như cú vò. Lão này cũng khoảng tầm hơn 50 tuổi. Khi đứng trước quan tổng đốc, người này không hề tỏ ra sợ sệt, mà chỉ ngay vào ấn đường quan mà phán. Bẩm đại nhân, ngài đang gặp tai ách rất lớn, chỉ e đe dọa đến tính mạng. Chẳng hay xin hỏi, có đúng gần đây gia phủ đã gặp phải điều gì ghê gớm lắm phải không? Bình thường mà nghe người nào ăn nói kiểu không nể nang gì thế này, chắc quan đã cho lính đánh cho một trận rồi. Nhưng hôm nay trái với lẽ thường. Ngài gật gù chắp tay đi đi lại lại trong phòng ra chiều lung lắm, rồi mới ngẩng mặt lên mà nói với người kia. Nghe nói ông là thầy pháp giỏi nên có thể đoán kết hung. Bản quan cũng không giấu, quả là gần đây trong phủ vốn xảy ra nhiều việc quỷ dị. Số là... Mới chỉ nói đến đây, tên thầy pháp kia đã vội ngắt lời quan. Mới bước chân vào đến gia phủ, lão đã ngửi thấy mùi tử khí vây quanh. Chắc hẳn nơi đây mới xảy ra họa đầu rơi máu chảy, ít nhất có đến vài người bỏ mạng. Đúng thế, cách đây ít ngày trong vương phủ của ta đã xảy ra nhiều việc ma quái, khiến cho mấy tên lính lẻ chết thảm mà chưa tìm ra kẻ thù ác. Vậy cảm phiền đại nhân có thể cho lão đi coi thử một lượt được không? Sau khi được đích thân quan tổng đốc đưa đi xem dãy nhà hôm xảy ra thảm cảnh, ngài cũng không quên kể lại cho lão thầy pháp nghe về những giấc mơ quỷ dị của mình. Lúc này lão thầy pháp mới đăm chiêu nói: Cái này e là có người bên ngoài tác pháp. Nhưng lão nghe đại nhân nói phát hiện thấy dấu chân chó nhuốm máu nơi xảy ra quỷ sự đúng không? Đúng vậy. Không những thế, ta còn nhìn thấy một con chó trắng rất nhiều lần trong giấc mơ nữa. Không lẽ là nó? Ông bảo sao? Có cách nào giúp ta trừ khử được cái thứ đó không? Nếu lão không nhầm thì đại nhân đã gặp phải một thứ không nên đụng vào. Đó chính là ngao. Tà thuật này vốn rất khó luyện, vậy mà nó đã xuất hiện, chứng tỏ chủ nhân của nó đã có mối thâm thù đại hận rất lớn với đại nhân, nên mới dùng ngao để rửa hận. Lão tổng đốc họ Nhạc bấy giờ mới tái mặt nghĩ thầm. Chỉ có gia tộc nhà họ Lã mới căm thù ta đến vậy, nhưng chúng đã bị trù gì hết cả. Lính lệ cũng đã đi lùng sục mọi ngõ ngách, không còn kẻ nào sống sót thì làm sao có thể báo thù. Tuy không nói ra, nhưng ngài đã toát mồ hôi hột rồi. Bên ngoài có quá nhiều kẻ thù muốn lấy mạng mình, biết chúng là ai mà trừ khử đây? Nếu những gia đình kia có kẻ may mắn thoát chết trốn đi thì chúng cũng thay tên đổi họ hết cả. Vậy thì e là đại họa rồi. Cái thứ mà ngài gặp chính là loài bạch ngao. Loại này rất ít người luyện được. Nó luôn nghe theo sự sai khiến của chủ nhân vì có linh tính rất lớn. Những con chó trắng thường xuất hiện vào những đêm tối trời như là ma chó vậy. Đặc biệt vào những đêm trăng sáng, sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội, luôn thoát ẩn thoát hiện mà không ai làm gì được. Ông hãy giúp ta đi, nếu diệt được nó, ông sẽ được thưởng công hậu hĩnh. Lại nói về cô bé họ Lá kia, sau khi được ông Mã bí mật đem gửi thầy Chu Công, thì cô bé cũng sớm thích nghi được với hoàn cảnh sống mới. Ngày ngày cô vẫn làm những việc vặt trong nhà và được bà dạy cho nghề bốc thuốc. Đúng là trong cái họa lại có cái may. Chính thầy Chu Công sẽ là người thay đổi vận mệnh cuộc đời cô sau này. Mới chỉ 14 tuổi, nhưng Lã Tứ Nương sớm biểu hiện là một cô bé lanh lợi và thông minh hơn người. Tuy không được chứng kiến tận mắt quân lính sát hại cả gia tộc, nhưng khi được ông Mã kể lại thì cô bé sợ hãi vô cùng. Nhưng dần dà khi đến ở với ông bà cụ họ Chu, được ông bà phân tích cho thì cô bắt đầu nuôi chí căm thù. Bà lão thấy cô bé tuy nhỏ tuổi mà có chí lớn thì cảm động lắm. Khẽ vuốt tóc cô, bà nhẹ nhàng nói. Con cứ yên tâm, để từ từ ta sẽ nói ông truyền dạy võ nghệ và cả những đạo thuật cho con. Thù này sẽ có ngày trả đủ. Trong gian phòng trọ kia, ông lão vẫn đang vuốt ve con chó trắng. Chợt đôi mắt ông tối sầm lại, đưa tay lên bấm đồn, ông khẽ nhếch mép thì thầm. Người lại mời thầy Pháp đến trừ khử chó cưng của ta sao? Không dễ như vậy đâu. Tạm thời ta chưa thèm động đến ngươi. Liền sau đó ông đến thanh toán tiền phòng và một người. Một chó lại rời đi lặng lẽ như lúc đến. Và đến nhà ông lão Chu Công bấy giờ mới thuật lại mọi việc cho vợ nghe. Bà khẽ gật gù tán thưởng, biết ông luôn bất bình và căm thù việc làm trái đạo lý của đám quan lại nhà Thanh. Mà vụ án Lã Lưu Lương đã khiến cho hơn 100 người đầu rơi máu chảy, oán hận ngút trời. Từ hôm đó trở đi, tối nào ông cụ cũng truyền dạy võ công cho Lã Tứ Nương. Ban ngày, cô lại cùng ông vào rừng tìm những vị thuốc quý để luyện thuốc cứu người. Nhờ chăm chỉ luyện tập, giờ đây Tứ Nương đã tinh thông võ nghệ. Một mình cô có thể hạ gục 7-8 người cùng lúc. Để sát hạch người học trò cưng, ông đã đưa cô đến một nơi để thí luyện. Đó là một tiểu cốc trong một vùng núi ở Tứ Xuyên. Đến nơi đã thấy có rất nhiều môn sinh ở đó. Thì ra đây là nơi mà đại hiệp Cam Phụng Trì truyền dạy võ nghệ. Nhìn thấy lão Chu, Cam đại hiệp rất vui mừng, đưa ánh mắt về phía Lã Tứ Nương ra ý hỏi. Ông cụ nhanh chóng gật đầu. Lúc này ông lão mới nói nhỏ gì đó vào tai Cam Phụng Trì. Thấy Cam đại hiệp nhẹ gật đầu và ngoắc đám đệ tử 10+ người bên cạnh. Ngay lập tức trận pháp được bày ra, tất cả dồn Lã Tứ Nương vào giữa. Nhìn mặt cô bé lúc này vẫn không hề thay đổi mà tràn đầy khí tức. Tay đưa ra, ý nói mình đã sẵn sàng rồi khom người hành lễ. Hơn chục đệ tử của Cam đại hiệp lập tức lao vào. Không hề nao núng, Tứ Nương một mình tả xung hữu đột, tay chân liên hoàn, cước chảo phóng ra liên tục. Hết công lại thủ rất nhanh nhẹn sắc bén, khiến Cam Phụng Trì và lão ông Chu Công đều gật gù tán thưởng. Chẳng mấy chốc 10+ cao thủ võ lâm đều bại dưới tay Lã Tứ Nương. Tất cả đều ngạc nhiên trước sở nghệ võ học và thân thủ đặc biệt của cô bé. Cam đại hiệp bấy giờ mới bước lại gần nhỏ nhẹ nói. Còn có tố chất võ học rất tốt, nhưng để làm việc lớn thì còn phải rèn luyện thêm rất nhiều. Con hãy ở lại đây một thời gian, ta sẽ truyền dạy cho con tất cả những gì ta biết. Như vậy mới mong rửa được thù. Vậy là từ hôm đó cô bé họ Lá ở lại trong cốc dưới sự truyền dạy trực tiếp từ thầy Cam Phụng Trì. Lúc bấy giờ đang ở tiết đồng chí của năm ung chính thứ 8. Lá Tứ Nương cứ miệt mài tu luyện võ nghệ. Cuối cùng thời hạn một năm cũng qua đi. Giờ đây cô đã tinh thông võ nghệ và kiếm pháp cũng được liệt vào hạng thượng thừa. Sang năm ung chính thứ 9 vào đầu tháng 5 âm lịch, thấy thời gian cũng đã đủ, Cam Phụng Trì mới nhắn cho Lão Chu Công đón Tứ Nương về. Sau gần 2 năm xa ông bà Chu, Tứ Nương đã thụ học được rất nhiều tài nghệ của Cam Đại Hiệp. Bây giờ cô chỉ việc chuyên tâm ôn luyện. Tuy nhiên, thấy chỉ có võ nghệ không chưa đủ, kẻ thù thì nhiều, bên người đều được trang bị gươm giáo dày đặc, một mình không thể tả xung hữu đột mà an toàn trở ra. Một buổi sáng Chu Công đưa cho Tứ Nương một cuốn sách cổ và bảo cô hãy đọc hết những gì trong đó. Những trang sách dần dần được cô bé nuốt lấy từng lời. Đó chính là những bí thuật nhà nghề truyền dạy về phương thức luyện ngải, đặc biệt là vu thuật luyện cổ trùng và dưỡng ngao. Có thể đây chính là chiếc chìa khóa giúp cô báo thù cho gia tộc. Trong đầu cô bé đã có những ý nghĩ nung nấu bấy lâu, giờ lại được nhen nhóm lên. Ta sẽ giúp con báo thù nhưng không thể nóng vội được. Hãy chờ đến Tết Đoan Ngọ năm nay, lúc đó ta sẽ dạy con cách luyện cổ. Phải thật mạnh, nắm giữ nhiều phương thức bí truyền, thậm chí là tà ác, con cũng phải đòi được món nợ này. Chẳng mấy chốc ngày đó cũng đến, tối ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, ông dặn Lá Tứ Nương phải đi ngủ thật sớm, để 4 giờ sáng mai sẽ theo ông lên rừng bắt trùng. Đúng 4 giờ sáng ngày Tết Đoan Ngọ, Tứ Nương đã theo ông lão lên rừng. Hai người, một già một trẻ, cứ lối húi bới từng gốc cây ngọn cỏ để bắt cho được những loài vật có độc. Nào rắn, nào rết, bò cạp và cóc tía, sâu độc đều bị hai ông cháu bắt bỏ vào một cái giỏ. Sau một ngày mò mẫm, hai người cũng bắt được khoảng 100 con trùng. Tối mùng 5 tháng 5, ông bắt đầu hướng dẫn Tứ Nương cách luyện độc trùng. Sau khi thắp nhang khấn vái lên bàn thờ tổ tiên, ông lấy ra một cái chum nhỏ và bỏ tất cả những con vật đã bắt được vào trong. Cả hai ngồi xếp bằng, miệng lẩm rẩm khấn vái. Xong đầu đấy, ông đậy kín miệng chum và dán lên đó mấy lá bùa. Theo quy luật sinh tồn, vì được nhốt trong chum kín, lại không có thức ăn nên chúng dần cắn xé lẫn nhau. Con lớn ăn con nhỏ, con mạnh ăn con yếu. Ngày nào ông và Tứ Nương cũng thăm cổ và thấy những con trùng cứ ngày một ít đi. Thời gian dần trôi, ngày cuối cùng chờ đợi cũng đến. Khi mở chum ra, cô vô cùng kinh ngạc và vui sướng khi trong chum lúc này chỉ còn duy nhất một con sống sót. Con này có hình dạng rất kỳ lạ, thân thể vằn vẹn loang lổ những vệt xanh tím khắp người. Trên lưng của nó là một hàng vây gai sắc nhọn, cái mồm rộng hoác tận mang tai, lộ ra hàm răng dài lởm chởm. Cái đuôi dài ngoe nguẩy sẵn sàng quật vào người nào dám động đến nó. Với thân hình lửa kỳ đà, lửa thằn lằn, cô biết ngay mình đã luyện thành công cái thứ kỳ lân cổ kịch độc. Thứ này nếu không tận mục sở thị thì cô cũng nghĩ nó chỉ còn trong truyền thuyết. Mừng quá, cô hét lên sung sướng vì từ nay nó sẽ theo cô trên bước đường tìm kẻ diệt tông. Bây giờ ông Chu Công mới nói: "Ta rất cảm phục ý chí của con. Mới đầu ta thương vì thấy hoàn cảnh con côi cút, gia tộc thì gặp nạn chu di. Nghĩ mình có chút tài mọn không thể ngồi yên, cũng xin góp một tay. Này còn đã đủ lông đủ cánh, có thể đi tầm nã diệt thù. Chỉ có điều con nên lưu ý, kẻ thù xung quanh rất nhiều, đời lắm cạm bẫy. Hãy sáng suốt nhận rõ kẻ nào nên kết thân, kẻ nào nên tránh. Kẻo thù chưa trả được, đã mang họa vào thân." "Dạ, con cảm ơn ông. Ông bà đã có công nuôi nấng, lại truyền dạy võ nghệ và những vu thuật bí truyền. Đời này con xin ghi lòng tạc dạ, sống đẹp bụng, chết mang theo." Nói rồi Tứ Nương sụp xuống mà cúi lại ông Chu. Ông xua tay đỡ cô dậy, quay về phía bà cô cũng quỳ xuống van vái lại, thì bà khẽ ngăn lại mà nói: "Vợ chồng ta không có con, coi con như con cháu của mình, không cần lễ nghĩa như vậy. Chỉ mong con báo thù xong thì hãy quay về đây lấy chồng sinh con và sống với vợ chồng ta. Như vậy giả này cũng mãn nguyện lắm rồi." Cô cảm động lắm, nước mắt tuôn rơi vì cho dù gia tộc của mình đã bị giết sạch, không còn một ai, nhưng cô vẫn được ông bà dang rộng vòng tay, yêu thương đùm bọc như ruột thịt.

được trang hoàng cổng hoa lộng lẫy, chữ Song Hỷ được treo rõ to cùng với những chiếc đèn lồng màu đỏ quấn quanh dây tơ hồng, đủ biết bên trong có hỷ sự. Dinh Tuần Phủ được bày tiệc ăn uống linh đình, dễ có đến hơn 100 bàn chứ không ít. Tuần Phủ Hồ Nam mặt mày hớn hở cầm rượu đi từng bàn chúc tụng quan khách. Thì ra hôm nay là ngày lão nạp thiếp. Nghe đầu bà này là người thiếp thứ ba, rất trẻ đẹp. Quan sát một lúc thấy rất nhiều quan lớn và cả những mệnh quan triều đình cũng có mặt. Chợt ánh mắt tứ nương dừng lại quét ngang qua hai khuôn mặt. Không ai khác đó chính là hai viên quan Khâm Sai, mặt hét ra lửa. Nổi tiếng là đi đến đâu, máu chảy đầu rơi đến đó. Cúi xuống con Bạch Ngao, cô khẽ thì thầm điều gì đó rồi nhân lúc không ai để ý, cô nhanh chóng tiến lại bàn tiệc. Cầm lên một ly rượu đầy, len vào giữa đám đông. Lúc này thì quan Tuần Phủ đang say sưa, nhận những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Không ai để ý có một thực khách không mời đang hiện diện. Càng không thể biết rằng, chỉ với một cái búng tay điệu nghệ và nhanh như một trò ảo thuật, thứ bột mịn như bụi kia đã nằm gọn trong hai ly rượu của hai ngài Khâm Sai. Khi chuẩn bị đưa lên miệng, thì một cái búng tay rất nhẹ nữa, ly rượu của viên quan Tuần Phủ cũng chịu chung số phận. Mặc cho những kẻ kia ăn uống no say trong ngày hỷ sự của ngài Tuần Phủ, loáng một cái, cả người và chó đã biến mất dạng. Đêm hôm đó phủ Hồ Nam lại có người mất mạng, là 3 mạng người. Số là sau khi tiệc tàn, thực khách về hết, ngài Tuần Phủ cùng vợ trẻ cũng rút vào động phòng. Nhưng khi chưa kịp hành sự thì ngài bỗng ôm bụng co rúm lại mà lăn lộn, cơn đau mỗi lúc một tăng. Lát sau đã thấy ngài ói ra cả đống sơn hào hải vị mới ăn lúc trước, lẫn trong đó là đống giỏi bọ sâu kiến nhúng nhúc ngoe ngoệ. Nó khiến cho cô dâu mới là bà Ba lúc này kinh hồn phách lạc. Đã thế, đám giỏi bọ cứ nhảy tanh tách khắp phòng. Ông quan thì kêu gào thảm thiết, mồm miệng máu tanh cứ thế ộc ra, run sán từ mắt mũi tai theo lỗ thủng chui ra ngoài, chả khác gì những hình ảnh trong phim kinh dị. Nghe tiếng kêu gào của quan phủ, đám gia nhân chạy hết cả vào. Sự việc quỷ quái đầy kinh hãi bày ra trước mắt. Mấy thằng to khỏe định lao vào xốc đại nhân ra, nhưng chưa kịp tiến lại thì đùng một cái, bụng ngài quan phủ đã nổ tung, tất cả lục phủ ngũ tạng sổ ra khắp phòng. Bà Ba sợ quá xỉu ngay tại chỗ. Quan Tuần Phủ Hồ Nam nhanh chóng mất mạng trong sự hoang mang cực độ của đám người vương phủ. Lúc này tại khách điếm nọ, trong một căn phòng sang trọng, hai ngài quan Khâm Sai đang đàm đạo về đám cưới của quan phủ Hồ Nam thì cũng đồng loạt hét lên một tiếng rồi lăn ra đất ôm bụng kêu gào. Tất cả tuần tự được diễn ra y như triệu chứng của quan Tuần Phủ. Khi mọi người ào tới thì cả hai ngài quan lớn đều đã hồn lìa khỏi xác, xung quanh là la liệt dòi bỏ, nhìn kinh tởm vô cùng. Sự việc nhanh chóng được báo lên trên. Hoàng đế Ung Chính rất tức giận vì một lúc mất đi 3 mệnh quan triều đình. Vua ra lệnh phải bằng mọi cách tìm ra hung thủ gây nên cái chết cho 3 kẻ bầy tôi trung tín. Ngài đâu biết rằng đó chính là khởi đầu cho những kết cục bi thảm về sau, mà ngài chính là mấu chốt gây ra mọi thảm kịch. Trong khi đám quan viên được triều đình phái xuống điều tra, thì lúc đó Lã Tứ Nương và người bạn trung thành đã rời đi từ lâu rồi. Mở nhẹ cuốn sổ ra, cô khẽ đưa bút gạch ngang một đường 3 cái tên màu đỏ bên cạnh, miệng mấp máy. Khi đi đến địa phận tỉnh Sơn Đông đúng lúc trời tối, nhìn thấy bên vệ đường có một ngôi miếu cổ, cô liền chui tạm vào đó ẩn thân. Không ngờ trong miếu cũng có một người đang ở đó. Nhìn ra mới biết người này cũng là nữ, nhưng lại ăn vận theo lối nam nhân. Sau khi trò chuyện và biết được đó cũng là người cùng chung chí hướng, cô tên là Ngư Nương, cũng đang trên đường đi tìm hoàng đế để báo thù vì mối hận giết cha. Hai người đã kết nghĩa tỉ muội mà cùng nhau nuôi việc lớn. Mấy tháng sau, người dân sống gần kinh đô thấy mọc lên một tiệm mì. Cô chủ là một người xinh xắn và nhanh nhẹn niềm nở. Cô có cái tên rất đẹp là Lưu Cẩm Tú. Tiệm mì của cô ngon lại bán giá phải chăng nên rất đông khách, người ra vào quán lúc nào cũng tấp nập. Buổi tối khi quán đóng cửa, hai tỉ muội lại vào trong ôn luyện võ nghệ để chờ đợi thời cơ. Dạo này Ung Chính Đế thân thể bất an nên thường xuyên mất ngủ và mơ thấy ác mộng. Cứ thức thì không sao, nhưng nhắm mắt lại là hoàng đế nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những cái xác đội mồ trôi lên, vây lấy ông mà cắn xé. Mới đầu nghĩ đó là ảo giác, nhưng sự việc cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến ông lo lắng. Quan ngự y trong triều cũng bào chế cho hoàng thượng những phương thuốc bổ tỳ dưỡng tâm, đồng thời các pháp sư giỏi cũng được mời đến. Một trong những tên pháp sư khi yết kiến hoàng đế đã ngập ngừng tâu lên. Muốn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ tha mạng thì thần mới dám nói ạ. Miễn lễ, người cứ yên tâm nói ra đi, ta sẽ không trách phạt gì đâu. Dạ bẩm bệ hạ, thần thấy trong cung luôn lẩn khuất chướng khí, chứng tỏ có kẻ luôn nhòm ngó và muốn ám toán bệ hạ. Mong bệ hạ thời gian này tránh đi ra ngoài, còn các thế lực ma quỷ cứ để cho bọn thần lo liệu ạ. Vậy là từ hôm đó trở đi, trong cung cấm lại được tăng cường những đội ngự lâm quân hùng hậu canh phòng cẩn mật. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, ai bất tuân chém chết không tha. Ở tiệm mì nơi Lã Tứ Nương lúc này đã đổi tên là Cẩm Tú và Ngư Nương cai quản. Ngày nào cũng có một anh chàng đến ăn mì, sau đó lại lân la làm giúp những việc lặt vặt trong tiệm. Thấy bản tính hiền từ và nhiệt tình của anh, hai chị em rất quý. Chẳng mấy chốc Cẩm Tú và anh chàng họ Lý bén duyên. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã nên vợ nên chồng bằng một vài thủ tục đơn giản vì cha mẹ hai bên đều chết cả rồi. Thấy Lý Lâm không phải là người xấu lại hết lòng hết sức với mình, Cẩm Tú đã kể hết sự tình của gia tộc cho chồng nghe. Lý Lâm như đụng rời tay chân khi biết chính vụ thảm án đẫm máu chấn động kinh hoàng năm nào lại là vụ thảm sát cả gia tộc nhà vợ. Càng nghe, anh càng nể phục và thương cô nhiều hơn, quyết sát cánh cùng cô đến tận cùng gian khổ. Vào một đêm tối trời hôm đó, nhằm ngày 23 tháng 8 năm Ung Chính thứ 13, đợi cho Lý Lâm ngủ say, Cẩm Tú nhẹ nhàng thức giấc, quần áo nai nịt gọn gàng, lận theo một thanh kiếm nhỏ, chân đi giày vải cùng con bạch ngao trung thành, tiến vào cung cấm. Khi đến cổng thành thấy đám lính canh lố nhố gươm giáo đầy mình, cô từ từ lấy trong ống tay ra một cái lọ nhỏ, trong đó đựng thứ bột mịn, nhẹ nhón lấy một ít bột rồi tung ra. Đám lính hít phải cái thứ mê tâm ngải này, liền rụi xuống ngủ mê mệt. Mấy hàng lính canh đều bị cô mê hoặc bởi cái thứ đó mà dễ dàng vào được trong thành. Qua việc điều nghiên trước đó, cô biết được hoàng đế đang ngự ở Viên Minh Viên. Lần này cho Bạch Ngao đi trước mở đường. Cái bóng ma mị thoát ẩn thoát hiện của nó đã giúp cô rất hữu dụng. Bọn lính các đều như bị che mắt, không khó khăn để Cẩm Tú và con Bạch Ngao đến được Viên Minh Viên. Trước phòng ngủ của bậc đế vương luôn túc trực một hàng thị vệ canh gác cẩn mật, để không một kẻ nào có thể động đến long thể cũng như làm phiền giấc ngủ của ngài. Chỉ một cú búng tay nhẹ, tất cả chúng đều bị vô hiệu hóa trước mắt cô. Phốc một cái nhanh như chớp, cô để con Bạch Ngao cảnh giới ở ngoài, còn mình lao vào bên trong. Nhưng khi đặt chân đến trước cửa phòng, chợt cô thấy có một đạo bùa màu tím được dán trước cửa. Lắc đầu cô định tiến lại thì một nắm châm độc bay vút lại phía mình. Nhanh như cắt, con Bạch Ngao chồm lên dùng hai chi trước hất mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng rú đau đớn cất lên, theo đó là tiếng thân người đổ ập. Hất tay ra hiệu, con Bạch Ngao không một chút chậm trễ phóng vút đến chỗ người kia. Tức thì chỉ bằng mấy cú đấm dứt khoát, thân thể kẻ giấu mặt đó đã hồn lìa khỏi xác. Tiến đến gần xem kẻ đó là ai thì Tứ Nương chợt nhận ra đó là một tên thầy pháp. Hắn đã núp sẵn ở đây để chờ ám hại những kẻ nào mạo phạm giấc ngủ của hoàng đế, nhưng không ngờ bản thân hắn cũng không giữ được mạng. Lã Tứ Nương lấy ngay thanh phi kiếm phóng một nhát thật mạnh lên cánh cửa, đồng thời với một thân thủ tuyệt vời, cô lách nhẹ người qua khe cửa. Trên long sàng đập vào mắt cô là Ung Chính, oai nghiêm lừng lẫy, người mà chỉ cần ho một cái đã khiến cả họ phải vùi thây là đây. Bao nhiêu oán hận căm hờn chợt bùng lên lửa hận. Cô đi đến, một chân đặt lên long sàng, tay đưa một đường rút ra thanh kiếm mà hất nhẹ long bào Ung Chính lên. Có lẽ linh cảm được nguy hiểm cận kề hay sao mà ngài mở choàng mắt, thất kinh khi thấy trước mặt là một cô gái với thanh kiếm lăm lăm trong tay đang hướng về phía mình giận dữ. Người đâu? Có thích khách! Có thích khách! Tên hôn quân độc ác kia, hôm nay ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta. Ngươi quá tàn bạo khi hạ lệnh tru di thập tộc nhà họ Lã chúng ta. Nhưng không may cho ngươi, trời đã che chở để ta còn sống đến đây lấy mạng chó của ngươi. Ngươi còn gì để nói? Hoàng đế lúc này lại hét lên gọi thị vệ, nhưng tiếng kêu của hắn chỉ lọt vào khoảng không lạnh lẽ, không một tiếng đáp lại, không một động tĩnh. Lẽ nào tất cả quân lính của ngài đều chết cả? Không, một con tiện nữ nhỏ bé thế này làm sao lại qua mặt và vô hiệu hóa tất cả đám lính canh vòng trong vòng ngoài cung điện cho được? Có gì không ổn ở đây chăng? Còn tiện nữ kia, hãy mau ra khỏi đây trước khi thị vệ của ta đến. Không nhanh thì cái mạng của ngươi cũng không được toàn thây đâu. Xả ngôn, ngươi không có quyền nói những lời này. Đến ngày tận số của ngươi rồi, hãy mau đền mạng cho hơn 100 người đã bị chết dưới tay ngươi đi. Ông chính lúc này đã lao ra khỏi giường. Ngài đang quan sát xem bên mình có thứ gì có thể trừng trị cô gái này. Nhưng lúc nào long thể ngài cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, ngài lại không một tấc sắt trong tay. Mà cho dù ngài có cả rừng gươm giáo ở đây, thì chục người như ngài cũng làm sao địch nổi nữ truyền nhân cuối cùng nhà họ Lã. Còn Lã tứ nương, cô không vội giết chết tên vua hung ác này, mà còn muốn giày vò hắn thêm một lúc nữa. Cô muốn tự tay giết hắn bằng cách thông thường nhất chứ không cần đến tà ngài. Cô muốn hắn chết một cách đau đớn không toàn thây. Khi cảm thấy đã đủ, cô mới cầm thanh phi kiếm lên, dứt khoát cắt một đường thật ngọt nơi cổ hoàng đế. Chỉ kịp nghe á lên một tiếng thì đầu ngài đã lìa khỏi cổ. Cái thân không đầu đổ ập xuống, máu từ cổ phụt ra thành vòi. Ông chính chết mà khuôn mặt vẫn còn thảng thốt, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Đến chết, ngài vẫn không nghĩ rằng mình lại bị một cô gái nhỏ bé chặt cụt đầu. Lặng lẽ lau sạch lưỡi kiếm, tứ nương lúc này mặt rạng ngời sung sướng, cô lẩm rẩm trong miệng. Cúi xin gia tộc họ Lã về đây chứng giám. Còn là Lã tứ nương, hôm nay đã hoàn thành sứ mệnh trả thù cho dòng họ. Còn xin dâng lên gia tộc thủ cấp của tên vua độc ác này. Còn sẽ mang nó về tế tổ. Nói rồi cô nhanh tay gói gọn cái đầu của ung chính và tấm vải mang theo, rồi cho vào tay nải. Xong xuôi đầu đấy, cô và con bạch ngao lại nhanh chóng rời đi, không một trở ngại. Mãi tới canh tư, tứ nương mới về đến nhà. Vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Lý Lâm thức dậy, đóng vội cánh cửa cô bước tới bên chồng. Anh tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy thứ mà vợ mình đang cầm trong tay, khẽ khàng mở ra cho chồng xem, cô nói nhỏ. Đây chính là đầu của ung chính hoàng đế đấy. Em chính là người đã kết liễu cuộc đời hắn. Biết cái thứ vợ mình đang cầm trong tay chính là thủ cấp của đương kim thánh thượng, Lý Lâm mới níu áo tứ nương mà nói giọng gấp gáp. Chuyện này không thể đùa được đâu, chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây thôi. Vậy là ngay trong đêm, hai vợ chồng Lã tứ nương đã thu dọn đồ đạc và mang theo một số thứ cần thiết rồi trốn khỏi kinh thành. Bạch Ngao vẫn luôn là con vật trung thành, đồng hành cùng hai vợ chồng họ. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người đã khuất dần trong màn đêm u tịch. Sáng hôm sau, trong hoàng cung phát lệnh giới nghiêm, xác ung chính đế được tìm thấy trong phòng ngủ tại Viên Minh Viên. Nhưng điều làm các quan trong triều kinh sợ là ông chết trong một tư thế vô cùng khủng khiếp. Một thi thể không toàn thây, một xác chết không đầu. Tất cả thị vệ và lính canh trong cung đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi các vọng các đều được canh phòng cẩn mật, nhưng không biết bằng cách nào hung thủ lại lọt được vào mà không hề bị phát hiện. Lệnh cho đóng tất cả các cổng thành, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả những ai đi qua khu vực kinh thành đều bị giữ lại lục soát nghiêm ngặt. Toàn bộ cấm vệ quân và đội cận vệ đều được huy động và ráo riết truy lùng, nhưng bóng dáng hung thủ thì vẫn bặt vô âm tín. Vì không tìm được hung thủ nên lệnh của hoàng cung cũng nghiêm cấm lan truyền tin đồn về cái chết của hoàng thượng. Tất cả thần dân trong cung đều được thông báo rằng hoàng đế đã băng hà do lâm trọng bệnh tại Ly Cung. Sự việc được ém nhẹm chân tướng vì lo sợ người đời thêu dệt những điều tiếng không hay về sau. Người ta chỉ truyền miệng nhau rằng khi an táng hoàng đế, hoàng cung đã phải cho nặn một cái đầu bằng sáp để gắn vào thi thể đức vua khi an táng. Cái chết bất ngờ của hoàng đế ung chính cũng khiến cho dân gian lưu truyền rất nhiều giai thoại. Ông là một trong những hoàng đế tại vị tương đối ngắn, chỉ 13 năm, Đồng thời cái chết đột ngột của ông cũng được mọi người tin rằng đó chính là luật nhân quả tuần hoàn khiến ông bị báo ứng. Một cái giá phải trả thích đáng cho vụ án oan thảm khốc đã giáng xuống đầu học giả Lã Lưu Lương, nạn nhân của vụ án Chu Di thập tộc năm nào. Không biết vợ chồng Lã Tứ Nương đã đi đâu, nhưng mãi sau này người ta mới biết ở một ngôi chùa nọ tại phủ Hà Nam có một ni cô lấy pháp danh là Ngũ Mai. Người sau này đã sáng tạo ra môn Võ Bạch Hạc Quyền. Bà chính là sư thái Lã Tứ Nương danh bất hư truyền. Có lẽ sau bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc đời, bà quyết định rũ bỏ trần ai để đi vào con đường hướng Phật và truyền dạy những tinh hoa võ học cho đời sau. Một trang sử mới lại được mở ra. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đồng hành với nhau hết tập truyện ngày hôm nay của tác giả Việt Nga. Một câu chuyện rất là hay, có nhân quả báo ứng rõ ràng. Và Thuận cũng luôn luôn rất là yêu mến những câu chuyện của tác giả Việt Nga. Hy vọng rằng Việt Nga sẽ luôn luôn ưu ái dành cho kênh Người Dẫn Đầu Gợi Âm thật là nhiều những câu chuyện hay nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị cũng đã luôn ưu ái dành thời gian để nghe chuyện của Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hy vọng rằng tình cảm quý vị dành cho Thuận sẽ thật lâu bền nhé. Và để đáp lại tình cảm của quý vị thì Thuận và ekip của mình cũng sẽ luôn luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm thật hay, tìm kiếm những câu chuyện mới, những câu chuyện với đa phong cách hơn để gửi tặng cho tất cả quý vị. Không thể làm hài lòng tất cả 100% tất cả quý vị được, nhưng Duy Thuận và toàn bộ ekip của mình sẽ luôn cố gắng làm hài lòng phần đông tất cả quý vị. Nên nếu có những sai sót gì hoặc những điều gì mà quý vị chưa hài lòng về Thuận cũng như về các câu chuyện thì quý vị hãy bình luận bên dưới góp ý để Thuận thay đổi, phát triển kênh càng ngày càng tốt hơn. Và quý vị cũng bỏ qua nếu như mà quý vị không hài lòng nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối hôm sau nhé.